Kế hoạch bánh bao của Tổng tài bá đạo, chương 48, góc chuyện audio.com. Phó A Bảo tự nhận giải quyết một đống nỗi lòng, thế là buổi tối hôm đó hai người bình anh vô sự đồng sàng cộng trầm. Phó A Bảo đúng là muốn ước pháp tam chương cùng Trịnh Cảnh Đồng giữ một khoảng cách, thế nhưng sau đó nghĩ tới lời Lưu Việt cậu lại do dự, quên đi, cũng chỉ là một giấc ngủ mà thôi. Trịnh Cảnh Đồng cũng không dám thật sự đối với cậu như thế nào, y hôm nay cũng không uống rượu. Ngày hôm sau vừa rạng sáng, Trịnh Cảnh Đồng đã cùng Vu Thư và Trịnh Viễn công bố tin tức tốt, Phó A Bảo muốn cùng y đi làm, y hưng phấn, y cho là thế, tuy rằng trong miệng A Bảo chưa nói thế nhưng trong lòng khẳng định đã có chút thích y, không phải vậy sao sẽ khẩn trương ở bên cạnh y hỏi có hoa hoa cỏ cỏ nào không ni, còn tự mình tới công ty giám sát y, nếu như đây không phải là yêu, vậy cái gì mới gọi là yêu? Thích người đối với mình có loại cảm giác nguy hiểm này, đây tuyệt bích là đã có tình cảm. Cùng y đi làm, cái quỷ gì? Phó A Bảo nhìn Trịnh Cảnh Đồng một mặt khinh bỉ, bất quá cậu cũng không nói gì, cậu muốn tới công ty Trịnh Cảnh Đồng làm là sự thực, hơn nữa hôm qua Lưu Việt nói, muốn cùng Trịnh Cảnh Đồng hào hào ở chung, không thể động một chút là sinh khí đánh người, như vậy không được lén lút đến, âm thầm đến, không thể quang minh chính đại áp bức Trịnh Cảnh Đồng, lén ra tay. Thế nhưng cậu không biết cái gì gọi là lén lút đến, âm thầm đến, lén lút hạ thủ làm sao? Quên đi, sau này tóm lại sẽ biết, hiện tại trước hết đến công ty kiểm tra tình hình quân địch tương đối quan trọng. Vu Thư cùng Trịnh Chí Viễn có chút lo lắng, A Bảo mang thai chạy khắp nơi không sao chứ. Ở nhà bọn họ có thể hào hào chăm sóc, ở trong nhà sừng nhọn cái gì cũng đều bao lại, sàn nhà cũng làm xử lý chống trơn, tất cả đều tỉ mỉ dọn dẹp qua, so với công ty nơi có nhiều nhân viên lãnh băng như vậy hoàn toàn khác nhau à. Yên tâm đi, con đều sẽ an bài hảo hảo, A Bảo chính là đi chơi, con an bài cho em ấy trợ lý chăm sóc em ấy, lại cùng một văn phòng với con, hay là Lưu Việt cũng có thể theo đi. Trịnh Cảnh Đồng hết lần này đến lần khác bảo đảm, chắc chắn sẽ không để A Bảo có chuyện. Hai vợ chồng Trịnh Chí Viễn thương lượng một chút, lại hỏi ý nguyện cá nhân của Phó A Bảo, nếu như cậu thật sự muốn đi, bọn họ cũng không tiện ngăn cản, vui vẻ của A Bảo rất quan trọng, sau đó bọn họ lại hỏi ý kiến của Lưu Việt, nếu như Lưu Việt nhân sĩ chuyên nghiệp này đều nói không thành vấn đề, vậy thì không thành vấn đề. Không sao, cũng không phải vận động kịch liệt gì, thỉnh thoảng ra ngoài một chút đi vòng vòng đối với thân thể cũng tốt, hơn nữa Phó A Bảo cũng không phải đi làm vất vả, cậu ấy chính là đi trải nghiệm bầu không khí công ty, đúng không? Lưu Việt nháy mắt với Phó A Bảo, không cần đúng hạn đi làm, mang thai xác thực khổ cực, vì thế muốn đi lúc nào thì đi, lúc nào muốn về thì về, chính là đi trải nghiệm cuộc sống, cậu ấy là một sinh viên đại học cũng muốn tới học hỏi, quen thuộc hoàn cảnh của công ty, sau này muốn cùng Trịnh Tổng dốc sức làm, cái này cũng vì một tương lai tốt của Trịnh Thị. Lưu Việt rất khâm phục bản thân có thể nói ra mấy lời càn rỡ như vậy. Phó A Bảo gật đầu liên tục, chính là chỗ này sao có chuyện. Quả thực phi thường cao đại thượng. Được rồi, người trong cuộc không có ý kiến, nhân sĩ chuyên nghiệp cũng rất cổ vũ, sự tình cứ như vậy định ra. Trịnh Cảnh Đồng gọi điện thoại cho Vô Cần, để hắn trang hoàng lại văn phòng. Góc chuyện audio.com, của y, đầu nhọn dễ va chạm gì đó đều mang đi, không kịp mang đi cũng sai người dùng túi phủ lên, đá hoa cương trên sàn nhà của công ty không thể nhìn thấy một vệt nước, nếu như xảy ra vấn đề, nhân viên liên quan toàn bộ khai trừ. Vô Cần làm việc khá chuyên nghiệp, hắn hiếu kỳ hỏi. Trịnh Tổng, anh đây là muốn mang người nào tới công ty A, tôi có phải chuẩn bị đồ chơi gì không? Vật nhọn bọc lại, sau đó còn phải chú ý sàn nhà chống trơn, này hơn nửa chính là muốn chiêu đãi tiểu hài tử rồi, nhưng để Trịnh Cảnh Đồng mang trẻ con đi làm, sẽ là ai A, mang đến công ty làm gì A? Trịnh Cảnh Đồng hắc tuyến, đồ chơi cái gì, A Bảo cũng không phải trẻ con. Không cần, là vợ tôi muốn tới, tôi sợ em ấy đụng tới dập đầu phải, cậu hào hào chuẩn bị, một chút sai lầm cũng không thể A. Phó A Bảo ở bên cạnh nghe không quá hứng thú, cái gì gọi là vợ anh, lần trước nói vợ anh cái gì, lần này còn nói, em là nam có được không? Vô Cần, ông trời của con ơi, vợ của Trịnh Tổng, đó không phải là con trai nhỏ kia của Phó Minh sao, đã đến Trịnh Thị rồi sao, Trịnh Tổng sắp công khai cam ao rồi sao? Nội tâm Vô Cần ngổn ngang, Trịnh Cảnh Đồng không biết, y đầy lòng đầy mắt đều là Phó A Bảo, sau khi nói chuyện điện thoại giao phó xong y liền bắt đầu giúp đỡ thu dọn đồ đạc mấy thứ Phó A Bảo cần mang tới công ty. Đồ đạc không ít ni, đều là dưới giám sát của Lưu Việt chuẩn bị, có đồ ăn hữu dụng, vài vali, đồ ăn chiếm đa số, đặc biệt là hoa quả, còn có máy ép hoa quả. Bữa trưa cũng đã sắp xếp xong xuôi, ở một nhà hàng nổi danh, để đầu bếp chuyên môn làm, buổi trưa đưa đến công ty, đều an bài đến thỏa thỏa. Lúc sắp ra cửa cũng đã 9 rưỡi, giờ làm việc đã sớm bắt đầu rồi, có điều cũng không ai để ý tới cái này, Vô Thư kéo tay Phó A Bảo thân mật nói. A bảo A, con nếu như nhớ nhà liền lập tức bảo Cảnh Đồng đưa con trở về, ở công ty có chuyện gì muốn là liền để người khác tới, con dặn dò bọn họ là được, có thể không tự mình động thủ sẽ không động thủ, tuyệt đối không nên mệt đến bản thân. Cảnh Đồng chỗ nào chăm sóc con không tốt, trở về con nói với mẹ, mẹ khẳng định hào hào giáo huấn nó. Ai? Phó A bảo thân mật hôn nhẹ Vu Thư, ba mẹ yên tâm đi, con khẳng định hào hào giám sát Cảnh Đồng, để anh ấy làm việc cho tốt, chớ có biếng nhác, con cũng sẽ hào hào chiếu cố bản thân, khẳng định không thể để mọi người lo lắng. Lưu Việt nghe tới di ong, cậu đừng có tự luyến được không, còn giám sát công tác của Trịnh Cảnh Đồng, nội dung công tác của y cậu xem hiểu sao. Vậy mẹ an tâm, Vu Thư vui mừng gật gù, A bảo chính là ngoan ngoãn. Bà nói xong lại quay đồi trừng mắt ngang mắt dọc với Trịnh Cảnh Đồng nói. Con hảo hảo chú ý cho mẹ, nếu như A bảo có một chút chuyện con cũng đừng tiến vào cửa nhà này. Trịnh Cảnh Đồng đương nhiên là liên tục đáp ứng, Vu Thư và Trịnh Chí Viễn lúc này mới cho đi. Lúc hai người tới công ty đã 10 giờ, lúc này sắp xếp công việc trong công ty đã làm gần xong rồi, trên mặt đất nhất định là không nhìn thấy một vệt nước, đặc biệt là tầng công tác cao nhất của Trịnh Cảnh Đồng, đặc biệt đúng lúc không chỉ văn phòng của Trịnh Cảnh Đồng, bên ngoài khu vực làm việc của những người khác cũng đều được bao bọc tỉ mỉ, là vô cần mời nhân sĩ chuyên nghiệp tới, không chỉ đúng chỗ, mà còn có mỹ quan. Trong công ty rối loạn một hồi lâu, tất cả mọi người không biết tại sao đột nhiên làm chuyện như vậy, có vài người quan hệ. Góc truyện audio.com Tốt với Vu Cần nghe nói vợ của Trịnh Tổng muốn tới, Trịnh Tổng sắp kết hôn sao? Không nghe nói à, bạn gái đi, bất kể là ai cũng không cần cưng chiều như vậy đi, điều động binh lực như vậy. Vu Cần tâm nói lúc này nói cái gì à, sau này người đến mới hù chết các người ni. Cách chương.